Hạ Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Bác Gia là phụ tá sĩ quan của Bắc Nam, hắn xử lý xong việc liền chạy lên đây, thì nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cũng không thể nhìn trưởng quan của mình ngoan ngoãn bị người khác câu dẫn được. Cút, Bắc Nam lúc này không muốn có bất kỳ ai ngăn cản hắn. Thấy thái độ của trưởng quan kiên quyết, phụ tá sĩ quan cũng không nói thêm cái gì nữa. Chỉ có thể chịu thương chịu khó canh giữ ở cửa cầu thang. Không thể để cho người khác thấy chuyện tốt của trưởng quan nhà mình được. May mắn lúc ấy Phú Thương đã bao thầu cả tầng lầu này, lo sợ có người sẽ tới quấy rầy Bắc Nam. Hai người dính sát vào nhau hôn mãnh liệt, tay của Bắc Nam dần dần không an phận trực tiếp phủ lên bộ ngực sữa của Hạ Cơ. Bóp hai đầu V sao đến khi sườn xám mềm mại có đỉnh đầu V sao nhô lên. Ngay cả nội y cũng không mặc, Bắc Nam giống như rất kinh ngạc liếc mắt Hạ Cơ nhìn một cái. Tiểu dâm đãng, tiếp theo liền không chút khách khí mà bóp hai bầu vú vĩ đại, bốn phía vuốt ve. Bất quá anh thích, Hạ Cơ bị nắn bóp đến không có sức lực chỉ đứng yên tùy hắn vuốt ve. Đôi môi hắn hé mở, liền ngậm lấy một bên đầu V sao nhô ra trên bộ sườn xám. À, nữ nhân chịu không nổi kích thích liền phát ra một tiếng thở nhẹ, nghe vào trong tai Bắc Nam phảng phất giống như tiếng động vật nhỏ. Trong miệng càng thêm hăng hái, cắn mút hết bên này rồi lại đổi sang bên kia, trong chốc lát bộ sườn xám nổi lên hai điểm ướt đẫm. Một bàn tay khác từ phía sau vuốt ve cái lưng duyên dáng của nữ nhân. Nhéo nhẹ ở eo cô một cái. Hạ Cơ lúc này không có chỗ nào không mẫn cảm theo động tác của nam nhân mà run rẩy thở nhẹ. Nghe vào tai nam nhân càng làm hai tròng mắt hắn nóng lên, lực đạo dần dần không khống chế được. Đi xuống một chút sườn xám xẻ tà là đến háng. Bàn tay to nóng ở cái mông kiều đỉnh bóp nhẹ vài cái liền từ sườn xám xẻ tà chui vào. Hạ Cơ không có mặc quần lót, Bắc Nam dễ dàng liền đến chỗ tư mật của nữ nhân. Thân thể của Hạ Cơ sớm đã động tình, hai mảnh cánh hoa cũng mềm nhặn ướt át. Bắc Nam nhịn không được cảm xúc tuyệt diệu này mà thở dài. Thật đúng là bảo bối, toàn bộ bàn tay bao bọc lấy chỗ tư mật của Hạ Cơ. Bởi vì do thường xuyên sử dụng súng ống nên trên tay có những vết chai dày. Mỗi lần vết chai dày cọ qua cánh hoa, thân thể của Hạ Cơ liền không ngừng run rẩy. Không mất vài phút, da thịt toàn thân của Hạ Cơ sớm đã phiếm hồng nhạt, hai tay để ở ngực Bắc Nam, quân trang thẳng đứng đã sớm bị cô nắm chặt mà tạo ra những nếp uốn. Không cần, Hạ Cơ làm bộ như đang ngăn cản, không cần sờ chỗ đó. Làm sao vậy, Bắc Nam bộ dáng vẻ mặt vô tội, em không phải rất hưởng thụ sao? Hai tay chỉ thẳng chọc chọc rồi cắm vào nơi đất hoang chưa có người xâm lấn kia. Không cần, Hạ Cơ vặn vẹo thân mình muốn đem ngón tay đang cắm vào rút ra ngoài. Nhưng như vậy ngược lại càng khiến cho hai ngón tay vào càng sâu. Hai ngón tay ở bên trong qua lại mà thọc vào rút ra, mang đến tiếng nước khiến người khác đỏ mặt. Bên trong mút chặt quả thực muốn Bắc Nam nổi điên, tiểu huyệt lại cứ hút cứ mút lấy ngón tay hắn. Bắc Nam phát hiện thân thể Hạ Cơ thật sự rất mẫn cảm, thọc vào rút ra vài cái liền chảy ra tảng lớn chất dịch. Một bàn tay cởi bỏ quân trang cùng quần lót của mình, tiểu dã thú được phóng xuất ra thẳng tắp chống ở cái bụng nhỏ mềm mại của Hạ Cơ. Em thích nó sao? Bắc Nam cầm lấy hai tay của Hạ Cơ, làm cho cô cầm lấy dã thú cứng rắn của hắn. Hả? Góc truyện audio.com. Cơ ngoan ngoãn làm theo, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Tay của nữ nhân mềm mại trắng hồng, cảm xúc trơn mềm, Bắc Nam nghĩ chỉ cần dựa vào đôi tay này hắn cũng có thể đạt đến cao trào. Bất quá hiện tại, hắn càng có đãi ngộ tốt hơn. Ngoan, đem nó đưa vào bên trong tiểu huyệt của em đi. Cách chương.